Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, xi măng thương nhân. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, lấy nhiệt tình đại đường làm vinh, lấy sùng dương mị ngoại lấy làm hổ thẹn. Phía trên lưu loát viết mười mấy cái tuyên truyền tiêu ngữ. Lục Viễn nhìn nói, không có vấn đề. Không biết viết ở nơi nào. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, viết ở đường xi măng hai triệt trên vách tường. Lục Viễn gật đầu một cái. Tô Bạch cười nói, ta đã để cho sai dịch đi mua sơn. Ta biết cái này không dùng bút mực có thể có chút khó xử. Xin tiên sinh tha thứ. Lục Viễn liên tục nói không dám. Hắn là như vậy biết. Tô Bạch chưa bao giờ bạc đãi thủ hạ làm việc nhân. Muốn đến chính mình đãi ngộ cũng sẽ không kém. Tô Bạch nhấn mạnh mình một chút yêu cầu. Nói cho làm như thế nào viết. Viết bao lớn, giữa khoảng cách ước chừng phải dài hơn. Lục Viễn là cái người thông minh. Nói một câu liền thông. Nhìn thêm chút nữa phía trên viết những thứ kia, biết văn minh. Thụ Tân Phong, vân vân tiêu ngữ. Lục Viễn thầm nghĩ này trăm họ có mấy cái là biết chữ. Viết những người dân này cũng không nhận biết a. Bất quá hắn không trả nổi giải Tô Bạch. Những lời này cũng không dám đảm đương mặt nói ra. Về phần đi Trường An tìm bậc thầy nhân chuyện này, thì phải giao cho Vương Mập Mạp. Nhà mình ở Trường An cũng không có người nào mạch. Không nhận biết vài người a. Phân phó, Tô Bạch tiếp tục họa đồ giấy. Những thứ này chính là đồ xài trong nhà. Chính mình 9 tuổi cũng đã có phòng có xe, còn có một phần quốc gia công tác chính thức. Ai, tuổi còn trẻ cũng đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thật đúng là cô độc a tương đương, Sửu Nghiêu hiền đệ. Sửu Nghiêu hiền đệ, ta cho ngươi đưa bạc tới. Tô Bạch chính say mê đâu rồi? Trình Sử Mặc phá la cuống họng ngay tại huyện nha ngoại vang lên. Tô Bạch nghe một chút cho mình đưa bạc tới. Làm thời điểm không oai oai rồi. Hai ba bước liền chạy ra ngoài. Trình Sử Mặc đã tới phòng chính. Nhìn thấy Tô Bạch ra đón cười hắc hắc nói. Trước cho ngươi kéo tới 5.000 lượng. Nhà ta quản gia đã đi liên lạc ngoại thương rồi. Hai ngày này thì có thể có tin tức. Ngươi yên tâm. Đám kia man di đối chúng ta liệt tửu nhưng là thèm chảy nước miếng a. Tô Bạch lay mở hắn. Căn bản là không có nghe, cuống cuồng hướng phía ngoài chạy đi, chính mình bạc có thể ở bên ngoài rồi, không nhìn cho thật kỹ làm sao có thể đi. Phân phó một cái sai dịch, để cho hắn vội vàng đem Hàn Lão Hổ gọi trở về. Phải nhường Hàn Lão Hổ nhìn tiền, người khác Tô Bạch lại không yên tâm, Trình Sử Mặc có chút lúng túng, nói tốt huynh đệ tình thâm đây. Thế nào có tiền liên huynh đệ cũng không cần đây. Tô Bạch mở ra hai cái dương. Nhìn bên trong những bạch hoa đó hoa bạc. Vậy kêu là một cái vui vẻ a. Bỗng nhiên có một loại muốn đi hậu viện đào hố. Thỏi bạc vùi vào đi. Ở phía trên xen vào một cái. Nơi đây vô ngân 5.000 lượng bảng hiệu. Tiền loại vật này dĩ nhiên muốn càng nhiều càng tốt được. Bất kể là ở cái gì triều đại. Tiền tổng là khả ái như vậy tương đương phân phó sai dịch. Trước thỏi bạc cũng dọn vào phủ khố bên trong. Mặc dù những thứ này đều là tư ngân. Ai bảo bây giờ Tô Bạch không có nhà đâu rồi. Chớ nói chi là ngân khố rồi. Các sai dịch nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều thay đổi. Nhiều như vậy bạc, trong huyện một năm thu thuế cũng không gì hơn cái này a. Chờ nhìn bạc toàn bộ dọn vào thương khố sau này, Tô Bạch lúc này mới yên lòng. Đối Trình Sử Mặc thân thiết nói, huynh trưởng khi nào tới, thế nào cũng không với tiểu đệ lên tiếng chào hỏi. Trình Sử Mặc vẻ mặt hắc tuyến, ta lúc nào tới, ta không đến, này bạc là thế nào đến ngươi trong kho, có thể bay hay sao? Vì huynh mới vừa rồi tới, Trình Sử Mặc có chút không lời nói. Tô Bạch giận trách nhìn Trình Sử Mặc liếc mắt. Huynh trưởng ăn chưa? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc lắc đầu một cái. Tô Bạch ha ha cười nói, hôm nay đệ đệ có tiền, đi, Bách Vị Cư, những huynh đệ khác cũng đều đến, hôm nay Bách Vị Cư ta mời khách. Tô Bạch nói một tiếng, ngay sau đó phân phó, toàn bộ sai dịch ngoại trừ thi hành nhiệm vụ, tất cả đều đi Bách Vị Cư, mọi người hôm nay ăn cơm đừng uống rượu, thay phiên đến tới, trong lúc nhất thời huyện nha sôi trào. Đều cảm thấy với Tô Bạch so với trước kia Diêu Đại Niên mạnh hơn nhiều. Không riêng gì tiền lương cao, trăm họ cũng kính yêu mình. Nhìn một chút này thỉnh thoảng tiểu phúc lợi, bây giờ bọn họ nhưng là từ tâm lý đón nhận Tô Bạch vị đại nhân này. Bách Vị Cư ông chủ vừa nhìn thấy Tô Bạch liền cười thấy lông mi không thấy mắt. Tô Bạch nhưng là nơi này hắn tối khách hàng lớn. Có thể nói 1/3 công trạng đều là ở trên người Tô Bạch đi ra. Không mỗi lần mướn thợ, cho trăm họ cơm nước đều giao cho Bách Vị Cư. Cũng may Bách Vị Cư cũng không để cho Tô Bạch thất vọng. Bây giờ nghe nói Tô Bạch lại muốn vời công, còn phải 500 người. Ông chủ liền biết rõ mình muốn phát tài. Quả nhiên, Tô Bạch kêu một bàn lớn thức ăn sau này. Sẽ để cho đường sư đi theo hắn thỏa thuận một chút 500 người cơm nước phải làm sao. Các vị chú bác mời xem. Đây chính là đường xi măng. Vương Mập Mạp đang ở hộ huyện ngoại đường xi măng. Cho bên người 4 vị thương nhân giới thiệu. 4 vị thương nhân xuống xe ngựa. Ngồi chồm hổm dưới đất hiếu kỳ đánh giá đường xi măng. Có chuẩn bị thương nhân vẫn còn ở tạp dịch trong tay nhận lấy búa nhỏ. Muốn phải thử một chút có thể hay không nện xuống tới một khối. Các vị chú bác, này xi măng giá cả rẻ tiền. Nơi này chính là thành phẩm. Không chỉ có thuận lợi sử dụng, sửa đường chỉnh tề, hơn nữa dùng cho tu sửa nhà ở cũng có thể. Phía trước cách đó không xa chính là dùng xi măng xây cất. Vương Mập Mạp tiếp tục giới thiệu, mấy vị thương nhân đều là cáo già. Tâm lý đối xi măng cũng sớm đã công nhận, nhưng là có lòng muốn đè thấp một ít giá cả. Lúc này mới không lậu xuất mãn ý biểu tình. Hiền chất, không biết này xi măng các ngươi chi phí bao nhiêu à? Ngoặc kép, kiến trúc thương nhân Chu Đại Phúc xuất trước vấn đạo Vương Mập Mạp đưa tay khoa tay múa chân một. Cái thất thủ thế, trên thực tế, thành phẩm chỉ có ngũ văn, ngũ đồng tiền một thạch. Mấy nhân con mắt đồng thời híp lại, này là thương nhân bản năng thói quen, mị con mắt là sợ người khác trong mắt hắn nhìn ra ý tưởng. Tìm một thành phẩm thật là có thể nói là thấp đến không cách nào tưởng tượng rồi. Không biết hiền chất cho chúng ta giá tiền là bao nhiêu? Chu Đại Phúc tiếp tục vấn đạo Vương Mập Mạp nắm chặt quyền đạo. Thập văn, ngoặc kép. Mấy vị thương nhân hai mắt nhìn nhau một cái, thực ra cái giá tiền này bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ có thể là không phải nói chuyện thời điểm. Vương Phú Quý cũng nói, loại tài liệu này còn có thể xây nhà, đây mới là xi măng hữu dụng nhất một chút, dù sao có mấy cái sửa đường. Mấy người ngồi lên xe ngựa, rất nhanh là đến xi măng phòng vị trí. Lục Viễn cùng một cái sai dịch chính ở phía trên viết tiêu ngữ đâu rồi. Chữ lớn đỏ tươi công trình viết ở trên tường. Vương Phú Quý đưa tay chỉ một cái con đường hai triệt nhà ở nói. Những thứ này chính là, ngươi xem một chút, bây giờ đã có mấy nhà nhân ra rời vào. Khói bếp cũng thăng lên rồi. Hai ngày này đã có lục tục hơn 10 gia lão nhân trở tới. Mùa xuân lãnh phong. Chút nào thổi vô tận này xi măng trong phòng. Trong phòng nhiệt kháng, không gian bịt kín, cũng để cho những thứ này ở cả đời bằng gỗ kết cấu nhà ở trăm họ ngạc nhiên. Chu Đại Niên dẫn đầu đi vào một nhà nhân gia. Tô Bạch xây nhà thời điểm, mỗi một chiếc nhà mặt còn có một không to nhỏ vườn hoa. Để lại cho trăm họ trồng rau dùng. Bên trong viện lão nhân đang dùng cái cuốc đất canh tác. Lão nhân ra người tốt a, Chu Đại Phúc phú thái cười nói. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Chu Đại Phúc, nhìn không quần áo cũng biết người này là người có tiền nhân. Lão nhân cười nói, không biết vị này lão gia có gì phân phó. Ngoặc kép, Chu Đại Phúc phất tay một cái nói, cũng không dám để cho lão nhân gia như xưng hô này. Kẻ hèn Chu Đại Phúc, ngài gọi ta là Đại Phúc là được. Nguyên lai là Chu tiên sinh, không biết có cái gì có thể trợ giúp Chu tiên sinh. Ha ha ha, là như vậy lão nhân gia, ta là Trường An kiến trúc thương nhân, nghe người ta nói tới này hộ huyện có một loại xi măng xây nhà vô cùng bền chắc, giá cả còn tiện nghi, không biết nhưng là thật. Ngoặc kép, lão nhân nghe một chút con mắt liền sáng, cái cuốc để ở một bên nói, thật thật, đây đều là đại nhân chúng ta làm được. Ngoặc kép, lão nhân nói lời này thời điểm vẻ mặt kiêu ngạo, tựa như cùng là tự làm ra như thế. Ô, Chu Đại Phúc lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, đây là khách sáo vô hướng vũ khí sắc bén. Quả nhiên, lão nhân gia nhìn hắn bộ biểu tình này, máy hát cũng liền kéo ra. Ta đã nói với ngươi, nếu như nói đến chúng ta vị đại nhân này, vậy cũng khó lường a. Không riêng gì hợp nhân đãi ngộ được, đối chăm họ cũng tốt rất. Giống như là ta như vậy, nhi con cháu tử cũng ở trên chiến trường đánh giặc chết. Chỉ còn lại ta cùng nhà ta lão bà tử, mỗi ngày liền hy vọng nào kia mảnh đất nhỏ còn sống. Các loại ngày nào không làm nổi, cũng chỉ có chết đói phần. Lão nhân nói đến chết trận con cháu, vẻ mặt có chút cô đơn. Chu Đại Phúc sắc mặt cũng nghiêm túc, đây là trung liệt nha, chính mình có thể tuyệt đối không thể mất lễ phép. Cũng chính là hai tháng này, chúng ta Vương đại nhân tới. Vương đại nhân năm nay mới 9 tuổi. 9 tuổi a, hắn phát minh xi măng, ở Đông Sơn khai thác mỏ, thuê công nhân, mỗi ngày 80 văn nuôi cơm. Kia cơm kêu một cái hương, cơm trắng bao đủ, buổi trưa còn có một tô thịt heo. Trong huyện đều là cho đại nhân làm việc làm vinh đây. Mỗi ngày không biết bao nhiêu tên đô con tử đều tại huyện nha ngoại chờ, liền định đi cho đại nhân làm việc. Nhấc lên tô bạch, lão giả liền đổi lại một phó biểu tình, hưng phấn, cao hứng, tự hào, vân vân, tâm tình hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chu Đại Phúc suy nghĩ một chút, loại biểu tình này hoàn toàn chính là coi Tô Bạch là thành tự gia nhân a. Lão nhân cười nói, hơn nữa đại nhân còn mở một nhà chuồng heo, nói là hắn chăn heo trưởng nhanh, còn thuê chúng ta những thứ này lão bất tử, mỗi ngày tam 40 đồng tiền, nuôi cơm, công việc cũng dễ dàng, mỗi năm ngày còn có thể nghỉ ngơi một ngày, ta cùng bạn già ta cũng ở nơi nào bắt đầu làm việc. Hôm nay a, đúng lúc là ta nghỉ ngơi, ta mới có thể ở nhà. Chu Đại Phúc cười hỏi, lão trưởng, phòng này ở như thế nào đây? Có thể ấm áp à? Ngoặc kép, lão giả nâng lên ngón tay cái nói, lão hán ta sống hơn 50 năm, cho tới bây giờ không ở qua tốt như vậy nhà ở. Bên trong sáng rỡ, ấm áp, đặc biệt là cái kia giường sưởi. Nấu cơm thời điểm thuận tiện liền đem kháng đốt nóng rồi. Buổi tối ta lão thấp khớp hướng đầu giường đất để xuống một cái. Vậy cũng chớ nhắc có nhiều đẹp, lão giả dẫn Chu Đại Phúc đi vào trong nhà. Cho hắn giới thiệu một chút về mình ra giường sưởi, còn chỉ xuống nhóm bếp đại hắc nồi nói. Đây cũng là đại nhân chúng ta đưa, lão giả ra rất nghèo. Chỉ có một thùng đựng gạo cùng với một tấm ăn cơm bàn. Hai cái đôn gỗ tựu xem như là băng ngồi rồi. Chu Đại Phúc đi tới góc tường, đưa tay sờ một cái. Bây giờ đến xem, này xi măng quả nhiên là khá vô cùng tài liệu kiến trúc. Mấy vị khác thương nhân cũng mỗi người ở dân điều tra query. Người ở, không người ở, tất cả đều tỉ mỉ nhìn một bên. Tất cả mọi người đối loại này tài liệu kiến trúc cảm thấy hứng thú. Dán lại tính, vững chắc tính đô là không thể kén chọn. Hơn nữa tiến hóa giá cả chỉ cần 10 văn tiền. Cùng đi tìm Vương Phú Quý hỏi một chút. Không biết bọn họ phương pháp bí truyền có bán hay không.